Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265. Tin chiến thắng thiên hạ, hoàng đế hồn phi phách tán, liên quan tới như thế nào trở lại kinh thành. Vân Trung Hạc từng có hai cái phương án, một cái là lén lén lút lút hồi kinh, bỗng nhiên liền xuất hiện tại trong kinh thành. Dạng này có thể cho địch nhân một lần đột nhiên đả kích chí mạng, mà lại cũng có thể hữu hiệu tránh cho ám sát. Không thể không thừa nhận, bây giờ tại toàn bộ đế quốc, hay là hoàng đế một phương thế lực càng lớn, thậm chí phải lớn hơn nhiều. Lần này hải chiến lớn hoàn toàn quan hệ đến hoàng vị, cho nên đối phương rất có thể sẽ chó cùng rứt dầu, trực tiếp lựa chọn ám sát Ngao Ngọc cùng Chu Ly. Mà loại phương án thứ hai chính là gióng trống khua chiêng hồi kinh, từ đổ bộ một khắc kia trở đi liền không gì sánh được Trương Dương, làm cho thiên hạ đều biết tin chiến thắng thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết trận chiến này Ngao Ngọc thắng, Trấn Hải Vương Sử Biện đã bị bắt đầu hàng. Cứ như vậy, coi như hoàng đế phái người ám sát Ngao Ngọc cũng không cải biến được cục diện. Hơi hơi do dự đằng sau, Vân Trung Hạc lựa chọn loại phương án thứ hai, gióng trống khua chiêng, huy hoàng hồi kinh. Trong thời gian hơn một tháng này, Đại Chu duyên hải thành trấn con dân xem như triệt để tao ương. Vô số hải tặc bắt đầu đổ bộ cướp bóc, một màn này cùng Minh Triều giặc Hoa chi hoạn cũng có chút tương tự. Những hải tặc này từ trên biển đến, hoàn toàn khó lòng phòng bị, căn bản không biết bọn hắn sẽ ở chỗ nào đổ bộ. Thần không biết quỷ không hay, mà lại những hải tặc này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tẩy sạch một cái thôn trấn về sau, sẽ còn nương theo lấy gian dâm cướp bóc, sau đó sẽ còn một mồi lửa thiêu hủy. Mỗi một lần đổ bộ, nhất định đồ thôn đồ trấn, đồng thời đem thi thể cháy rụi, đâm vào trên mặt cọc gỗ, phảng phất là tại hướng Đại Chu triều đình khiêu khích. Trong thời gian hơn một tháng này, Đại Chu vạn dặm hải cương hóa thành địa ngục, duyên hải thôn xóm thôn trấn, khói lửa nổi lên bốn phía, huyết lệ vô số. Phỏng đoán cẩn thận, gần hai tháng qua, đám hải tặc này đối với Đại Chu khu vực duyên hải tập kích cướp bóc mấy trăm lần nhiều, đồ sát vô tội con dân vượt qua 100.000, đốt cháy thôn trang thành trấn mấy trăm. Lúc này Đại Chu đã cơ hồ không có thủy sư, toàn bộ mang đến bình định Trấn Hải Vương, cho nên toàn bộ mặt biển đều trở thành hải tặc nhạc viên. Đại Chu khu vực duyên hải trở thành nhà vệ sinh công cộng đồng dạng. Những hải tặc này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bị cướp cướp quan địa phương đương nhiên lập tức hướng kinh thành phát ra quân tình tấu. Trong lúc nhất thời, quan địa phương tấu chương, còn có cầu cứu như là như tuyết rơi bay hướng kinh thành. Hoàng đế một đảng bắt đầu tạo thế, Nguyệt Đán Bình tổ chức bắt đầu tạo thế. Nhất thời, toàn bộ Đại Chu đều biết duyên hải con dân bị đồ sát. Ức vạn con dân bi phẫn không thôi, cừu hận trùng thiên, toàn bộ Đại Chu đế quốc dư luận hừng hực khí thế, những hải tặc này táng tận thiên lương, nhất định phải tiêu diệt, nhất định phải cho duyên hải người chết vì tai nạn báo thù, nhất định phải trả cho Đại Chu vạn dặm hải cương một cái thái bình. Tất cả người đọc sách, tất cả bách tính, toàn bộ phát ra tiếng, triều đình vì sao không điều động thủy sư đi tiêu diệt hải tặc? Sau đó có người trả lời, triều đình thủy sư đi bình định Trấn Hải Vương. Tiếp lấy có người liền bắt đầu dẫn đạo dư luận, những này phát dồ hải tặc vẫn luôn tại, vì sao trước đó không có vì họa Đại Chu, bây giờ lại đến cướp bóc đốt giết? Sau đó có người trả lời, trước đó ta Đại Chu hải vực sở dĩ thái bình, đó là bởi vì trên mặt biển có người đè lấy, đó chính là Trấn Hải Vương Sử Biện. Hắn cường đại hạm đội cùng Đại Chu thủy sư bảo hộ lấy Đại Chu đế quốc vạn dặm hải cương, để bảo toàn hải dương mậu dịch. cho nên những hải tặc này còn không dám làm càn tùy tiện. Nhưng là hiện tại Thái Thượng Hoàng bức phản Trấn Hải Vương. Triều đình Thủy Sư lại đi bình định Trấn Hải Vương, cho nên đám hải tặc nhao nhao đổ bộ, bắt đầu tiến hành cướp bóc lớn, đại đồ sát. Không chỉ có như vậy, bây giờ Đại Chu trên biển Mậu Dịch đã triệt để hỏng mất. Tất cả duyên hải tương quan bộ phận đều bị tẩy sạch. Tử thương 100,000, tổn thất mấy ngàn vạn bạc, vô số người cửa nát nhà tan, vô số người phá sản. Sau đó lại có nói, Trấn Hải Vương căn bản cũng không muốn mưu phản. Hắn chỉ nhắc tới một cái điều kiện, chính là giao ra giết chết Sử Quảng hung thủ Ngao Ngọc. Nhưng là Thái Thượng Hoàng không giao a, hơn nữa còn kêu gào khai chiến. Đại Chu sở dĩ có trước mắt đáng sợ cục diện, hoàn toàn đều là bởi vì Thái Thượng Hoàng ngu ngốc, tin một bề Ngao Ngọc, tai họa Triều Cương, bức phản Trấn Hải Vương. Đối với cái quan điểm này, Đại Chu đế quốc nội bộ có hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Quan viên, người đọc sách, thương nhân tuyệt đại bộ phận đều đứng tại hoàng đế bên này. Bởi vì bọn họ lợi ích nhận lấy tổn thất thật lớn. Trên biển Mậu Dịch hủy sạch, lập tức bao nhiêu bạc a? Đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Bọn hắn có thể không hận Ngao Ngọc sao? Có thể không hận Thái Thượng Hoàng sao? Nhưng là tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường, cứ việc nhận lấy dư luận dẫn đạo, nhưng bọn hắn tâm tư lại có chút phức tạp. Trong lòng bọn họ, Trấn Hải Vương Sử Biện thanh danh cũng không tốt, cho nên Chu Ly Điện Hạ cùng Ngao Ngọc đi bình định cũng không có gì sai a. Bất quá lúc này, dân chúng bình thường là không có quyền dư luận, đế quốc tinh anh mới có. Theo những hải tặc này giết chóc cướp bóc thăng cấp, vô số quan viên nhao nhao dâng tấu chương, thậm chí cử nhân cùng tú tài đều nhao nhao liên hợp dâng thư. Đại Chu nguy vậy, Đại Chu ức vạn con dân nguy vậy, xin mời triều đình lập tức cùng Trấn Hải Vương hòa đàm, buông xuống tranh chấp, tiêu diệt hải tặc. Cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng mấy phần tấu chương triệt để đốt lên trong triều thế cục. Đám hải tặc này vậy mà công phá ba cái huyện thành, đồng thời đem trong thành quan lại tàn sát không còn, đồng thời phóng hỏa đốt thành, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhất thời, toàn bộ triều đình, thậm chí toàn bộ Đại Chu quan trường đều triệt để sôi trào. Trước đó những hải tặc này vẻn vẹn chỉ là cướp bóc đồ sát thôn trấn, bây giờ lại bắt đầu đối với huyện thành động thủ. Ba cái huyện quan viên, từ huyện lệnh đến tiểu lại bị giết đến sạch sẽ, vô cùng nhục nhã a. Triều đình văn võ quan viên chấn kinh còn không có tiêu tán, lập tức truyền đến một cái kinh người tấu: Thuật Châu thành bị công phá, thái thú phía dưới tất cả quan viên toàn bộ bị giết, thi thể treo ở trên tường thành, phủ thái thú bị đốt cháy, toàn bộ Thuật Châu thành bị đại hỏa đốt cháy, tử thương hơn vạn. Lần này toàn bộ thiên hạ đều triệt để chấn động, lập tức vô số tấu chương lại một lần nữa như tuyết rơi bay hướng hoàng cung. Đại Chu tại sao lại thối nát đến tận đây a? Trước đó rõ ràng không phải như vậy, bây giờ thậm chí ngay cả hải tặc đều có thể công phá một cái quận thành rồi. Thái Thượng Hoàng huấn chính đằng sau, ta Đại Chu đế quốc vậy mà yếu đuối đến tận đây sao? Xin mời triều đình lập tức đình chỉ cùng Trấn Hải Vương vô tội chiến tranh, lập tức hòa đàm, sau đó đi tiêu diệt những hải tặc này. Thái Thượng Hoàng mỗi một ngày gặp áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, vô số quan viên tấu xin mời hoàng đế, xin mời lập tức cùng Trấn Hải Vương hòa đàm, đình chỉ chiến tranh. Nhưng là hoàng đế nói, bình định Trấn Hải Vương là Thái Thượng Hoàng ý chỉ, hắn là không tốt làm trái phụ hoàng ý chỉ. Thế là, vô số quan viên lại đi quỳ xin mời Thái Thượng Hoàng, mời hắn hạ chỉ lập tức đình chỉ cùng Trấn Hải Vương đại chiến, lập tức để Thủy Sư đi tiêu diệt hải tặc. Bây giờ hắn đã không vào triều, ngốc tại trong Càn An Cung, nhưng là mỗi một ngày đều có càng ngày càng nhiều quan viên quỳ gối bên ngoài. Ngay từ đầu còn vẻn vẹn chỉ là văn võ bá quan. Về sau triều đình huân quý, chí sĩ quan viên, còn có rất nhiều thư sinh cũng bị bỏ vào hoàng cung. Quỳ gối thái thượng hoàng ngoài cửa, hoàng đế một đảng, lại bắt đầu chơi bọn hắn am hiểu nhất bức thoái vị. Cứ như vậy, cục diện càng ngày càng chuyển biến xấu. Rốt cục có một ngày, tin tức tuôn ra tới, Đại Chu Thủy Sư đã toàn quân bị diệt, Ngao Ngọc cùng Chu Ly đều đã chết rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái chờ đợi tính tin tức. Không có chút nào kinh ngạc, Chu Ly Thủy Sư vẻn vẹn chỉ có 13,000, mà Trấn Hải Vương Sử Biện lại có 180,000 liên hợp hạm đội. Như vậy cách xa quân lực, bất bại mới là lạ chứ. Trong triều quan viên đều biết, Chu Ly vẫn luôn tại chạy trốn, căn bản cũng không dám cùng Trấn Hải Vương một trận chiến. Chạy trốn một tháng, rốt cục bị tiêu diệt. Ngao Ngọc chết rồi, Chu Ly chết rồi, trận chiến này thua. Thái Thượng Hoàng trước người thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người nói qua. Chỉ cần trận chiến này thua, người lập tức liền tự tận ở thiên hạ. Hiện tại ngươi có thể tự sát. Đương nhiên, không người nào dám trực tiếp cùng Thái Thượng Hoàng nói để hắn tự sát loại hình. Nhưng là có thể tối bức a. Thế là văn võ quan viên, huân quý quỳ gối Thái Thượng Hoàng Càn An Cung bên ngoài. Lớn tiếng hô to, Chu Ly đại điện hạ bại, Đại Chu Thủy Sư toàn quân bị diệt a, Nộ Lãng hầu Ngao Ngọc chết rồi. Thái Thượng Hoàng, chúng ta Đại Chu bại, xin ngài khai ân. Hạ chỉ cùng Trấn Hải Vương và nói đi, mau cứu Đại Chu con dân a. Những người này luôn miệng nói hòa đàm, kỳ thật chính là đang nhắc nhở Thái Thượng Hoàng, ngươi tự sát đi, chỉ cần ngươi tự sát, trận này tai họa liền đình chỉ, Trấn Hải Vương Sử Biện liền lại sẽ trở thành Đại Chu trung thần. Hắn liền sẽ phái binh đi tiêu diệt hải tặc, dạng này Đại Chu vạn dặm hải cương liền an bình. Trời có mắt rồi a, đám hải tặc này chính là Sử thị gia tộc nuôi a. Đám hải tặc này sở dĩ có thể tại khu vực duyên hải đốt giết cướp đoạt, hoàn toàn là có người âm thầm giật dây kết quả, thậm chí còn chưa hết là trợ giúp, mấy trăm hải tặc liền công phá một huyện thành. Nói đùa cái gì đâu? Đại Chu quân coi giữ đâu? Vì sao không sử dụng? Ngược lại tránh hải tặc đi. Đây chính là hoàng quyền tranh đấu. Hy sinh một chi Đại Chu Thủy Sư tính là gì? Hy sinh mấy trăm thôn trấn tính là gì? Hy sinh mấy trăm quan viên? Hy sinh mười mấy vạn con dân? Lại coi là cái gì? Vô số quan viên huân quý hô to, Đại Chu bại, Ngao Ngọc cùng Chu Ly đều đã chết. Thái Thượng Hoàng ngươi không có trông cậy vào, nhưng là trong Càn An Cung Thái Thượng Hoàng từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Cửa cung đóng chặt, liền phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy đồng dạng. Thế là đối phương lại đem thế cục thăng cấp, trên mặt biển 2-3 vạn hải tặc lại một lần nữa tụ họp lại, chuẩn bị tiến đánh Giang Châu. Mà lại hải tặc đầu lĩnh đã bắn tiếng muốn đem Giang Châu triệt để đồ không. Lần này cho Đại Chu vô số huân quý, quan viên áp lực cực lớn, cũng cho Thái Thượng Hoàng áp lực trước đó chưa từng có. Giang Châu là Đại Chu đế quốc tam đại hạch tâm thành thị, có được 100 vạn con dân, là văn hóa cùng kinh tế trung tâm. Một khi để những hải tặc này công phá, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Đương nhiên, Giang Châu thành kiên cố cao lớn, 2-3 vạn hải tặc muốn công phá Giang Châu cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Giang Châu quá phồn hoa, cho nên có vô số dân chúng đều sinh hoạt tại tường thành bên ngoài. Mà lại Giang Châu phía dưới huyện, thôn trấn đều phi thường phồn hoa. Lần trước cái gọi là Trấn Hải Vương phản quân trực tiếp cướp giết đồ môn huyện, lần này trực tiếp muốn giết tới Giang Châu phía dưới. Đáng sợ đến bực nào. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy 2-3 vạn hải tặc công phá không được Giang Châu thời điểm. Tụ tập mà đến hải tặc càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vậy mà danh xưng 100. Không không không. Thiên hạ triệt để chấn động. 100. Không không không hải tặc muốn tiến đánh Giang Châu. Vậy Giang Châu liền thật nguy. Một khi Giang Châu luân hãm. Vậy đối với Đại Chu đế quốc hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Có bao nhiêu quan viên? Huân quý thân ra sản nghiệp tại Giang Châu a. Trước đó Lãng Châu là bởi vì thiên tai. Mọi người không có biện pháp. Hiện tại Giang Châu hoàn toàn là bởi vì nhân họa a. Thái Thượng Hoàng, ngươi đi chết đi. Chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều bình tĩnh. Giang Châu liền phải cứu được a. Nhưng là Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ bất vi sở động. Tại hơn một tháng trước, Trấn Hải Vương hạm đội liền đã từng xuất hiện tại Giang Châu Hải Vực. Uy hiếp muốn tiến đánh Giang Châu. Bất quá Thái Thượng Hoàng hạ lệnh bình định đằng sau. Trấn Hải Vương hạm đội lập tức đuổi theo giết Chu Ly hạm đội. Mà bây giờ, vô số hải tặc lại một lần nữa tập kết tại Giang Châu Hải Vực. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, không chỉ có Đại Chu Hải vực hải tặc tới, thậm chí Đại Doanh đế quốc, càng phía bắc Đại Hạ đế quốc hải tặc cũng tới. Bởi vì hải tặc không biên giới a, chỗ nào có thể phát tài, đám hải tặc liền đi nơi đó. Danh xưng 100, không không không hải tặc, tại Giang Châu trên hải vực, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, kéo dài mấy chục dặm. Bởi vì đám hải tặc đều là thuyền nhỏ, cho nên số lượng liền nhiều hơn nữa. Bọn hắn đương nhiên không dám thật đi tiến đánh Giang Châu Thành. Nhưng là 10 vạn người đổ bộ, vây quanh Giang Châu Thành bọn hắn hay là dám. Chỉ cần 100, không không không hải tặc vây quanh Giang Châu Thành tạo thành cố định sự thật. Vậy liền có thể cho Thái Thượng Hoàng tự sát một chuyện, để lên cuối cùng một cây rơm giả. Thái Thượng Hoàng a, là của cá nhân ngươi tôn nghiêm trọng yếu, hay là Giang Châu 100 vạn con dân trọng yếu a? 100, không không không hải tặc này ở trên biển ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, chờ đợi lấy cao nhất thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bắt đầu đổ bộ, sau đó tiến quân Giang Châu, vây quanh Giang Châu, ai là cái này, 100, không không không, hải tặc thủ lĩnh. Trấn Hải Vương Sử Biện Đệ Đệ Sử Cao, ngày mai buổi sáng, bắt đầu đổ bộ, tiến quân Giang Châu, vây quanh Giang Châu, cướp bóc đốt giết, phát đại tài, theo Sử Cao một tiếng hô to, vô số hải tặc cao hứng bừng bừng, bầu không khí tiếng động vang trời, bức tử Thái Thượng Hoàng, bức tử Thiên Diễn Lão Nhi, vây quanh Giang Châu, bức tử Thái Thượng Hoàng. Có rất nhiều lanh chanh hải tặc, đã lớn tiếng hô to lên tiếng. Sử Cao nhìn qua trên mặt biển này vô biên vô tận hải tặc đại quân. Nội tâm tràn ngập hoang đường cảm giác, hoàng đế vì đoạt quyền. Vậy mà tùy ý hải tặc như vậy tùy ý làm bậy. Cái này chẳng phải là vong quốc hiện ra sao? Ta Sử thị gia tộc thật muốn quật khởi, thật muốn thành tựu bá nghiệp. Ngay tại lúc này, có người phát hiện phía đông bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Đây là một cái hạm đội, cường đại hạm đội, tất cả hải tặc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cao hứng bừng bừng hét lớn. Trấn Hải Vương trở về, Trấn Hải Vương tiêu diệt Chu Ly Thủy Sư trở về. Cái này dù sao cũng là hải tặc đại quân, đám mô hợp, cảm thấy vùng biển này đã hoàn toàn an toàn. Căn bản không thể lại phái ra trên biển trinh sát. Nhìn thấy đại quy mô như vậy hạm đội, chỉ cảm thấy đây nhất định là Trấn Hải Vương liên hợp hạm đội. Bái kiến Trấn Hải Vương. Trấn Hải Vương vạn tuế. Vô số hải tặc nhao nhao hô to, liều mạng nịnh bợ Trấn Hải Vương Sử Biện. Nhưng mà đã có người nhận ra, Cái này giống như không phải Trấn Hải Vương hạm đội. Thêm gần một chút về sau, Rất nhiều người thấy được, trên chi hạm đội này vậy mà treo ba mặt cờ xí. Lý, Chu, Ngao, Chu Ly, Ngao Ngọc, không thể nào, bọn hắn không phải đã toàn quân bị diệt sao? Không phải đã chết rồi sao? Đây đương nhiên là Lý Hoa Mai cùng Chu Ly liên hợp hạm đội. Tại còn có hơn 10 dặm thời điểm, Lý Hoa Mai bắt đầu gia tăng tốc độ. Đám hải tặc này rốt cục phát hiện, kẻ đến không thiện, địch tập, chuẩn bị tác chiến, đây là Chu Ly cùng Ngao Ngọc hạm đội, diệt bọn hắn, đám đầu lĩnh hải tặc này uống rượu say, cảm thấy mình người đông thế mạnh, lập tức liền muốn xông lên đi diệt Ngao Ngọc cùng Chu Ly hạm đội. Phanh, phanh, phanh. Lý Hoa Mai hạm đội cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng vào trong chi hạm đội hải tặc này, sau đó bắt đầu nghiêng về một bên đồ sát. Quá trình liền không cần phải nói, vẻn vẹn không đến sau 2 giờ, chiến đấu kết thúc. Nếu như nói cùng Sử Biện hạm đội tác chiến còn có một chút điểm tính khiêu chiến, đó cùng đám hải tặc ô hợp này tác chiến, hoàn toàn chính là triệt để nghiền ép. Không có một chút điểm sức hoàn thủ, chính là một đường đụng tới, sau đó cự nỗ cuồng xả, cái gọi là 100.000 hải tặc này, nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 vạn, tử thương hơn vạn đằng sau, còn lại hải tặc lập tức điên cuồng chạy trốn, toàn bộ Giang Châu trên mặt biển, triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, nổi lơ lửng vô số thuyền hài cốt, vô số thi thể. Lúc chạng vạng tối, Chu Ly, Vân Trung Hạc, tại 10.000 quân đội hộ tống bên dưới đổ bộ, trong đó 6.000 là Lãng Châu Thủy Sư quan binh, còn lại 4.000 là hướng Lý Hoa Mai mượn. Ngao Ngọc, ta liền không đổ bộ, ta thề trung thân không đạp vào đế quốc phương Đông thổ địa. Lý Hoa Mai nói, hạm đội của ta sẽ ở vùng biển này nán lại một đoạn thời gian. Chờ mượn ngươi 4.000 người về đơn vị, sau đó trở về trụ sở của ta, về sau gặp mặt không biết năm nào tháng nào, ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Vân Trung Hạc khom người nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Hoa Mai giang hai cánh tay, Vân Trung Hạc tiến lên cùng nàng ôm, hy vọng ngươi có thể tìm tới lý tưởng của ngươi. Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc nói, hy vọng ngươi có thể hoàn thành lý tưởng của ngươi. Có bất kỳ cần hỗ trợ sự tình, phái người đưa một phong thư đến, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, ta đều sẽ chạy đến. Mặt khác Bạch Vân Thành sẽ như thế nào đối phó ngươi? Gặp lại, Lý Hoa Mai nguyên soái không có trả lời, mà là trực tiếp cáo biệt. Sau đó nàng lại bổ sung một câu nói, yên tâm, lần trước hắn không có giết ta. Tiếp xuống cũng sẽ không. Giang Châu bến tàu cũng không ở ngoài Giang Châu thành, còn có mấy chục dặm khoảng cách. Hoàn thành đổ bộ đằng sau, 10.000 quân đội bắt đầu tập kết, áp tải 3 chiếc xe chở tù hướng phía Giang Châu xuất phát. Cùng lúc đó, trên 100 tên võ sĩ cưỡi lên chiến mã, hướng phía tây, bắc, nam mấy cái phương hướng rong ruổi mà ra. Một bên rong ruổi một bên hô to, đại thắng, đại thắng, Chu Ly điện hạ, Ngao Ngọc đại nhân, thành công bình định, Trấn Hải Vương bị bắt đầu hàng, đại thắng, đại thắng, Trấn Hải Vương phản quân toàn quân bị diệt, hải tặc toàn quân bị diệt. Sau đó, trên 100 tên kỵ sĩ này sẽ đem tin chiến thắng truyền khắp thiên hạ, để Đại Chu đế quốc mỗi một cái quận đô biết trận này thắng lợi huy hoàng. Một lúc lâu sau, Chu Ly cùng Vân Trung Hạc xuất lĩnh 10.000 người đi vào Giang Châu thành dưới. Mà lúc này Giang Châu như lâm đại địch, tổng đốc, thái thú đều ở trên tường thành. Lúc này đã màn đêm buông xuống, nhưng là trên tường thành ánh lửa ngút trời, giống như ban ngày. Vương tổng đốc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Ly đại điện hạ cười vang nói, Thương Lãng hành tỉnh tổng đốc đã đổi, bây giờ tổng đốc là Vương Độn, người này cũng là hoàng đế một đảng. nhưng là đối với gần nhất phát sinh sự tình, Vương Độn Tổng đốc cũng vô cùng phức tạp, bởi vì có người làm việc thật không có có điểm mấu chốt. Vậy mà ý đồ để mấy vạn hải tặc vây công Giang Châu. Ngay tại nửa canh giờ trước, vị này Thương Lãng hành tỉnh Tổng đốc cũng đã nghe được tin chiến thắng. Hắn không thể tin được, nhưng là hiện tại, trơ mắt nhìn Chu Ly Đại Điện Hạ, còn có Ngao Ngọc ngay tại trước mặt, lại nhìn trong xe chở tù tù phạm, không phải liền là Trấn Hải Vương xử biện sao? Còn có hắn Trắc Phi kia, còn có con của hắn. Vị này Tổng đốc đại nhân cơ hồ hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Chu Ly cùng Ngao Ngọc đây là làm sao làm được a? Hơn một vạn người đánh bại mười mấy vạn người. Vân Trung Hạc cười nói, làm sao, Vương Tổng đốc không ra cửa thành, muốn đem chúng ta nhốt tại bên ngoài sao? Thanh âm của hắn mang cười, nhưng lại giấu giếm băng lãnh. Thương Lãng hành tỉnh Tổng đốc nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như đóng cửa thành, đem Chu Ly cùng Ngao Ngọc ngăn tại bên ngoài, vậy tương lai liền triệt để làm mất lòng Thái Thượng Hoàng cùng Chu Ly. Trận chiến này Chu Ly cùng Ngao Ngọc thắng, nói cách khác Thái Thượng Hoàng thắng, đây chính là hắn Vương Độn một lần nữa xếp hàng cơ hội. Ngàn năm một thuở, nhưng là coi như trận chiến này thắng, Hoàng đế thế lực vẫn như cũ lỗi nặng tại Thái Thượng Hoàng a. Thiên hạ đại quân đại bộ phận đều tại hoàng đế trong tay a. Hắn nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Lúc này Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Chu Ly đại điện hạ, nhìn thấy Vương Độn Tổng đốc là không có ý định để cho chúng ta vào thành. Đi thôi. Sau đó, Vân Trung Hạc liền muốn xuất quân rời đi. Đây là muốn bị mất Vương Độn Tổng đốc sau cùng xếp hàng cơ hội. Vương Độn Tổng đốc cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lớn tiếng hạ lệnh, mở ra cửa thành, nghênh đón ân thân vương. Một lát sau, Giang Châu thành cửa mở rộng, Vương Độn Tổng đốc xuất lĩnh lấy Giang Châu văn võ quan viên đi ra ngoài. Đi vào Chu Ly trước mặt, quỳ xuống nói, hạ quan bái kiến ân thân vương, cung chúc đại điện hạ khải hoàn. Vương Độn Tổng đốc một lần nữa chọn đội. Chu Ly mau tới trước, đem Vương Độn Tổng đốc kéo lên. Ân thân vương, Nộ Lãng hầu, mời đến thành, để Giang Châu vạn dân đường hẻm nghênh đón. Cảm kích ân thân vương cùng Nộ Lãng hầu ân cứu mạng. Vương Độn Tổng đốc lần này hướng phía Vân Trung Hạc khom người cong xuống, ánh mắt lấy lòng, mặc dù hắn là Tổng đốc, đại tướng nơi biên cương, nhất phẩm đại quan. Nhưng nếu như một lần nữa xếp hàng Thái Thượng Hoàng bên này, vậy coi như là Tổng đốc cũng muốn nịnh bợ Ngao Ngọc. Đây chính là Thái Thượng Hoàng một đảng thành viên hạch tâm. Chu Ly nói, đa tạ Vương Tổng đốc, nhưng là ta có hoàng mệnh tại thân, liền không vào thành, ngay tại ngoài thành hạ trại. Vương Độn Tổng đốc nói, ân thân vương thật sự là vạn dân làm gương mẫu. Vậy hạ quan lập tức đi chuẩn bị lều vải, lương thảo, sau đó, Vương Độn Tổng đốc dẫn đầu Giang Châu quan viên, bắt đầu ở ngoài thành tiếp đãi Chu Ly cùng Ngao Ngọc. Chu Ly tự mình thiết yến, tại trong doanh địa khoản đãi Thương Lãng hành tỉnh chư vị quan viên. Tần khách đều vui mừng, hôm sau trời vừa sáng, Vương Độn Tổng đốc tổ chức mười mấy vạn Giang Châu dân chúng. Vui vẻ đưa tiễn Chu Ly cùng Ngao Ngọc, trong lúc nhất thời thật sự là chiêng trống tiếng động vang trời. Pháo cùng vang lên, người đông nghìn nghịt, mười mấy vạn Giang Châu dân chúng chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Cảm tạ Chu Ly cùng Ngao Ngọc ân cứu mạng, bởi vì tất cả hải tặc đều bị tiêu diệt. Từ nay về sau Giang Châu liền an bình, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế, Đại Chu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Giang Châu vô số quân dân đều chứng kiến trận này thắng lợi huy hoàng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy trong xe chở tù phản vương xử biện. Chu Ly cùng Ngao Ngọc công tích, đã không có người có thể gạt bỏ. Cứ như vậy, Chu Ly cùng Ngao Ngọc trên đường đi hoàn toàn là rêu rao khắp nơi. Mỗi khi đi qua một thành trì, lập tức liền tại dưới tường thành hô cửa. Ngươi nếu không mở cửa, đó chính là cùng Thái Thượng Hoàng là địch. Cho ngươi một lần nữa xếp hàng cơ hội a, ngươi còn không nắm chặt ở. Nhưng là đợi đến những thái thú này mở cửa đằng sau, hắn lại không vào đi. Những thái thú này học theo, cũng tổ chức mấy vạn dân chúng cùng tiễn ân thân vương cùng Ngao Ngọc, đồng thời chúc mừng trường đại kiếp nạn này. Dọc theo con đường này trải qua mỗi một cái quận thành, mỗi một cái thái thú đều lựa chọn mở cửa thành, lựa chọn quỳ ở trước mặt ân thân vương. Cái này đại biểu một lần nữa xếp hàng. Cái này đương nhiên muốn cảm tạ vương độn tổng đốc mở một tốt đầu. Nhưng cái này cũng biểu hiện chiều hướng phát triển, lòng người chỗ hướng. Trước đó mọi người quyết tâm phản đối Ngao Ngọc, phản đối Thái Thượng Hoàng chính sách, đó là bởi vì lợi ích. Hiện tại Trấn Hải Vương bại, Đại Chu mắt thấy lại phải một lần nữa nắm giữ mặt biển trật tự. Tất cả trên biển mậu dịch lại phải khôi phục, mọi người lại phải bắt đầu ăn thịt, mà quyền lực phân thịt này ngay tại Thái Thượng Hoàng trong tay. Dọc theo con đường này, chỉ nghe được vô số tiếng hô to, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, Đại Chu vạn tuế. Dọc theo con đường này, Vân Trung Hạc làm cho thanh thế kinh người, cái này đến cái khác quan viên địa phương, tới tấp phản bội, mà lúc này, Đại Chu kinh thành dù sao tại mấy ngàn dặm xa, đại thắng còn không có truyền đến. Trên thực tế, trước hết nhất đến tấu là 100.000 hải tặc muốn vây công Giang Châu thành một chuyện. Lúc này hoàng đế đang tiến hành đại triều hội, hai tháng này thời gian, Thái Thượng Hoàng không còn có vào triều, thậm chí Thái Thượng Hoàng một đảng quan viên cũng đều cáo ốm ở nhà. Vạn Duẫn hoàng đế hoàn toàn đại quyền độc trưởng, uy phong bát diện, mà lại hắn đã nhận được nhị hoàng tử mật báo. Ngao Ngọc chết rồi, muốn mượn hạm đội chủ nhân Lý Hoa Mai cũng đã chết. Sau đó lại thu đến tấu, Trấn Hải Vương sử biện hạm đội đã phát hiện Chu Ly thủy sư. Cho nên, Chu Ly hạm đội toàn quân bị diệt, ở trong tầm tay, thắng lợi đang ở trước mắt. Thái Thượng Hoàng liền muốn xong, Ngao Ngọc rốt cục chết. Đáng tiếc a, chấm không có khả năng tự mình giết hắn a. Trong khoảng thời gian này, đại quyền độc trưởng hoàng đế một lần nữa đã sắc phong hoàng hậu, chính là nhị hoàng tử mẫu thân, Phó Viêm Đồ muội muội, Phó thị Vân Trung Hạc tiêu diệt một cái Ninh thị hoàng hậu, lại tới một cái Phó thị hoàng hậu, càng lớn cừu nhân. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, bệ hạ, 100.000 hải tặc chuẩn bị đổ bộ, muốn vây công Giang Châu thành, Giang Châu tổng đốc vương độn cầu viện. Nghe được tấu này, hoàng đế ánh mắt run lên, rốt cuộc đã đến sao? Muốn đè chết Thái Thượng Hoàng cuối cùng một cây rơm già, rốt cuộc đã tới sao? Lập tức, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống. Cao giọng nói, bệ hạ a, Giang Châu không thể có sự tình a, Giang Châu không có khả năng ném a, bệ hạ a, hiện tại chỉ có Trấn Hải Vương mới có thể trấn áp những hải đảo này. Tranh thủ thời gian cùng Trấn Hải Vương và nói đi. Sau đó, hoàng đế mang theo văn võ bá quan đi Càn An cung quỳ xin mời. Thái Thượng Hoàng a, cùng Trấn Hải Vương và nói đi. Mau cứu Giang Châu vạn dân a, Thái Thượng Hoàng a, ngài chính miệng đáp ứng rồi a, ngàn vạn không có khả năng hủy nặc a. Rốt cục có quan viên hô to lên tiếng, chân chính chân tướng phơi bày, muốn bức Thái Thượng Hoàng tự sát, mà hoàng đế thì quỳ ở ngoài Càn An cung, tiếng khóc cao giọng nói, phụ hoàng a, cầu ngài khai ân đi. Hạ chỉ cùng Trấn Hải Vương và nói đi, phụ hoàng a, xin ngài khai ân a. Nhưng mà trong Càn An cung, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ thờ ơ, đại môn đóng chặt dòng dã 2 tháng, cánh cửa cung này cơ hồ liền không có mở ra. Hoàng đế quỳ ròng rã 2 canh giờ. Sau khi trời tối mới rời đi. Đây đã là hắn mỗi ngày thường ngày. Mỗi ngày đều đến quỳ 2 canh giờ. Mặt ngoài là xin mời Thái Thượng Hoàng khai ân. Trên thực tế là đang nhắc nhở Thái Thượng Hoàng. Ngươi nên tự sát. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Hôm nay ban đêm, Vạn Duẫn Hoàng đế hào hứng tăng vọt. Đem Hoàng hậu Phó Thị giết đến quang mũ cởi giáp. Có thể không hưng phấn sao? Ngao Ngọc chết rồi. Thái Thượng Hoàng thua. Hắn vị hoàng đế này rốt cục đại hoạch toàn thắng. Từ nay về sau trên đỉnh đầu không còn có người có thể ngăn được hắn. Từ nay về sau hắn chính là Đại Chu đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế. Ha ha ha, cứ việc trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng rốt cục thắng, loại trái cây thắng lợi này mới nhất là mỹ vị. Hoàng hậu Phó Thị lạnh giọng nói, bệ hạ, lão già kia vẫn không có tự sát sao? Hắn đã nói cũng không tính là số sao. Còn có mặt mũi nào đối với thiên hạ a? Vạn Duẫn Hoàng đế không nói gì. Trực tiếp vỗ nhẹ nhẹ đánh Phó Hoàng hậu chân. Nhanh, nhanh, tiếp xuống coi như Thái Thượng Hoàng vô liêm sỉ không tự sát. Cũng sẽ bị tự sát. Hoàng hậu nói, lão già kia chết về sau. Thái tử vị trí cũng nên định. Lời này vừa ra. Hoàng đế khẽ nhíu mày, Phó Hoàng hậu lời này cũng quá càn rỡ. Phó Hoàng hậu phảng phất cũng cảm thấy đến Hoàng đế không thích. Lập tức dịu dàng nói, bệ hạ a, thần thiếp lại phụng dưỡng ngài được không? Tiếp theo, nàng phủi tay, một cái khác mỹ nhân tuyệt sắc đi đến. Chính là Phó Viêm Đồ một muội muội khác, tuổi trẻ Phó Phi, 2 tỷ muội đồng thời phụng dưỡng Hoàng đế. Nhất thời, Vạn Duẫn Hoàng đế lại một lần nữa phân chấn. Ngay tại hừng hực khí thế thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đại hoạn quan Hầu Khánh ở bên ngoài thấp giọng nói, bệ hạ, hoàng đế chính hưng phấn đâu. Lúc này bị Hầu Khánh đánh gãy, lập tức lạnh giọng nói, chuyện gì? Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, bệ hạ. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Giang Châu truyền đến mật báo, Chu Ly cùng Ngao Ngọc trở về, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Trấn Hải Vương Sử Biện toàn quân bị diệt, đã bị bắt quy hàng. Lời này vừa ra, Hoàng đế cả người trong nháy mắt cứng ngắc, triệt để đã mất đi tất cả phản ứng, tin tức này liền phảng phất một tia chớp hung hăng đập nện xuống tới. Trực tiếp để cho người ta muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Bệ hạ, ngài thế nào? Ngài thế nào? Bệ hạ, ngài không cần dọa thần thiếp a. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 15,000 đổi mới. Tại sao lại chịu suốt đêm a? Ô ô, các ân công còn có nguyệt phiếu sao? Đầu cho ta có được hay không? Đây là bánh ngọt lớn nhất động lực. Khấu tạ ngài ân đức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.